Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106 Hải Mậu chuẩn boss. Hàng Tú Kim đám người đương nhiên không biết A Điêu Hoa 2 ngày thời gian liền đem phân bố ở phụ cận 50 km rừng mưa hẻm núi nội vòng 7-8 cái hãn phỉ sao huyệt đều cấp đánh bạo. Hãn phỉ chính là hãn phỉ, sở hành tương tự, hoặc là nữ nhân hoặc là tiền, vừa lúc làm A Điêu bào chế đúng cách. Bị thương tổn quá nữ tu nhóm đầy đủ thể hiện cái gì kêu nữ nhân tinh tế cảm. Bảo đảm đêm này đó tội ác hãn phỉ nhóm tra tấn đến hoài nghi nhân sinh, liền 2 ngày này thời gian. Mỗi ngày liên tục niệm lực bạo trướng, này phương pháp một mũi tên vài điều. Sảng cảm mắc, nhìn đều thể xác và tinh thần sung sướng. Kéo dài tuổi thọ, này đó xui xẻo nữ tu cũng có thể cởi bỏ nội tâm khúc mắc. Một lần nữa đối mặt tương lai, về sau vừa nhớ tới này đó tao ngộ, cũng sẽ cấp A Điêu mang đến liên tục hảo cảm, một vốn bốn lời, dù sao bồn cầu cảm thấy thực hảo. Cũng không cảm thấy A Điêu như vậy tinh xảo tính kế không tốt, nếu tính kế có thể tinh xảo lợi kỳ. Lại lợi hắn, thả trừ bỏ ác giả không người ích lợi bị hao tổn. Tự mình tốt nhất chi dương mưu, nhưng ngày hôm sau đêm khuya. Thiên tờ mờ sáng thời điểm, một cái bị treo hãn phỉ thanh niên lặng yên mở mắt ra. Hắn tiểu tâm quan sát cách đó không xa trực ban trông coi nữ tu. Phát hiện nàng đang ở tu luyện, lại quan sát những người khác, xác định cái kia đáng sợ ma đầu không ở. Tận dụng thời cơ, bị buộc chặt với phía sau ngón tay hơi hơi động, một sợi khói nhẹ quấn quanh dây thừng. Chỉ chốc lát, một cái con rối cùng hắn bản nhân chia lìa mở ra, rơi xuống đất uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhưng hắn chịu đựng đến từ thân thể các nơi xé rách đau đớn. Đặc biệt là hạ ti bộ vị. Trong lòng oán hận đến cực điểm, hắn hận không thể qua đi đêm này đó ti tiện nữ nhân đại tá tám khối. Nhưng hắn sợ nháo ra động tĩnh, cho nên tránh đi đường nhỏ. Từ một phiến cửa nhỏ nhập, tìm được rồi một chỗ ám môn. Lại từ ám môn bay nhanh chạy ra hang động. Đương hắn ngửi được bên ngoài mới mẻ không khí, cũng thấy được đêm tối sao trời. Nội tâm chi kích động vô pháp nói nên lời, ông trời trợ hắn. Bất quá vẫn là phải cẩn thận, hắn tiểu tâm chạy xa. Cuối cùng mới triệu ra phi hành khí. Một mạt lưu quang bay lên. Hắn quay đầu oán hận nhìn chằm chằm này khối khu vực. Lạnh lùng cười, lần này làm ta sống sót. Ngày sau tất làm những người này gặp trăm ngàn lần thống khổ, hắn quay đầu dứt khoát kiên quyết rời. Đi, lại không biết cách đó không xa ngồi xổm A Điêu hiển hiện ra, bồn cầu. Đuổi theo đi. Hắn hẳn là đi tìm vùng duyên hải mặt khác đồng lõa đi. Không chuẩn là lớn hơn nữa dương vòng, mấy ngày nay được đến lớn lao ngon ngọt. Bồn cầu đối này đó hãn phỉ cũng là ái đến không được. Xem A Điêu cố ý cấp thanh niên này linh đoàn để lại một đường sinh cơ. Cho rằng nàng tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn, A Điêu lại không có quyết định này, vùng duyên hải bên kia cao thủ nhiều như mây. Làm hắn chạy đi bất quá là làm hắn truyền cái tin tức mà thôi, tương lai còn dài, ngày hôm sau. Sáng sớm, A Điêu riêng thông chi mặt khác hãn phỉ trong đó một cái hãn phỉ đào tẩu. Nữ tu nhóm thập phần phẫn nộ, mà mặt khác hãn phỉ càng thống khổ, bởi vì đại gia cùng chết còn hảo. Hiện tại ngươi một người chạy thoát, chúng ta làm sao bây giờ? Gấp bội soát một đợt niệm lực sau, A Điêu rời đi hầm ngầm. Liếc quá hầm ngầm mặt ngoài vách núi cùng mặt khác vách tường trên mặt bám vào thực vật. Rồi sau đó bay ra rừng mưa, hiện giờ. Nàng niệm lực tồn lượng đã đạt tới 2.500 vạn. Nhưng nàng vô dụng, trước lưu trữ. Bởi vì đến căn cứ vùng duyên hải bên kia tình huống quyết định nó trọng điểm phương hướng, dù sao. Niệm lực bạo trướng, lại còn có ở liên tục tăng trưởng. Vốn dĩ mỗi ngày là đến từ Kim Lăng bên kia giáo dục hệ thống ổn định thả tăng trưởng 90 vạn. Dự đánh giá thực sắp phá 100 vạn. Hãn phỉ nhóm mỗi ngày cho nàng gần 1.000 vạn niệm lực. Phỏng chừng còn có thể soát mấy ngày, A Điêu tâm tình cực hảo, mang theo này cực hảo cảm giác. A Điêu ẩn hình, dẫm lên phi hành khí nhảy vào dày đặc sương mù tầng, thanh ưng bọc giáp hiển lộ bên ngoài thân. Bao trùm sở hữu. Kính bảo vệ mắt Hạ có thể nhìn đến Hải Mậu Chuẩn nơi. Nhưng lần này A Điêu mục tiêu không phải chúng nó. Cũng không ý ở trời cao cùng chúng nó chém giết. Nàng tránh đi điểu đàn. Nhưng theo dõi ở phía sau. Đi theo chúng nó về tới chúng nó tê lạc nơi. Nơi đây tối cao ngọn núi. 5.000 mễ độ cao so với mặt biển sừng sững không ngã. Sương mù tầng bao phủ trong đó. Nếu không phải từ trước hiểu rõ địa lý người. Khả năng đều nhìn không tới nơi này có tòa như vậy cao ngọn núi, bồn cầu tò mò A Điêu nghĩ như thế. Nào tới làm tổ chim, không phải cảm thấy cùng không trung loài chim bay ma linh đánh không có lời sao? Nó nguyên tưởng rằng này nàng sẽ nhìn chằm chằm đã chết này đó hãn phỉ kéo lông dê, những cái đó. Hãn phỉ hầm ngầm tạc xuyên dấu vết thực tân. Căn cứ này mặt ngoài một ít tân sinh loài rêu sinh trưởng chu kỳ. Cũng liền nửa tháng thời gian, năm châu quan phủ triệu người cũng là ở cái này thời gian điểm. Mà ở này phía trước, chưa bao giờ nghe qua này đường hàng không tồn tại như vậy một cái nguy hiểm Hải Mậu Chuẩn địa quật. Cũng không có này đó hãn phỉ. Có thể thấy được bọn họ đều là một cái thời kỳ toát ra tới. Hoặc là có người đã biết Nam Bộ Hải vực biến cố cùng cái này Hải Mậu Chuẩn địa quật ra đời. Chỉnh hợp này đó hãn phỉ tại đây làm sự. Hoặc là liền Hải Mậu Chuẩn này đó ma linh đều cùng chi liên kết. Lại tính thượng mất tích những cái đó hoang dã tu sĩ. Lén lút, việc này cũng không nhỏ, A Điêu chưa nói còn hảo. Bồn cầu vừa nghe liền cảm thấy sau lưng có bí ẩn. Nếu là người sau, nhân loại cùng ma linh cấu kết. Kia lần này Nam Bộ Hải vực bí ẩn chỉ sợ hung hiểm vạn phần. Người tiểu tâm chút tự nhiên phải cẩn thận. Nếu xác định là cái gì nghiêu bức đại nhân vật ở bên kia nghẹn hủy diệt tính đại chiêu. À điều hiện tại khẳng định quay đầu liền chạy, đánh cái giám. Đổi cái địa phương kéo tài nguyên đi, núi cao xương xám. Nhiệt độ thấp dưới, xương lạnh dày đặc, huyền nhai vách đá hạ có to như vậy hàn động. Hướng nội duyên thân âm 100 độ nhiệt độ thấp. Hàn khí dày đặc, à điều lần này không có tùy tiện sử dụng đại thiêu thân phi đi vào thăm dò. Mà là ở bên ngoài tra xét hang động nội giật tràn ra tới linh khí số liệu cùng quanh thân hàn tính. Thực vật sinh trưởng số liệu, trừ cái này ra. Nàng còn tìm đến hang động ngoại trong rừng đánh rơi một ít lông chim. Làm như tài liệu nghiên cứu một phen, loài chim bay cảnh giới trình độ xa cao hơn giống nhau ma linh. Hơn nữa tốc độ mau. Hơn nữa chúng nó thường thường sẽ không chỉ khai một cái khẩu tử. Chỉ sợ còn có mặt khác nhập khẩu, một khi ra động tĩnh gì. Này đó loài chim bay từ mặt khác khẩu tử lao ra đi. Nàng muốn dùng cái gì tiêu diệt biện pháp đều thực dễ dàng kinh động chúng nó. Sau đó dẫn tới chúng nó bay ra đi. Nhưng chúng nó không phải đào tẩu. Rất có thể còn tụ tập hợp sau thả lại tới vây công nàng, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nga, à điêu đem này đó tài liệu thu thập sau. Trộm bắt mấy chỉ Hải Mậu Chuẩn liền trốn vào đỉnh núi rừng rậm chung. Khai không gian linh tài thể oa ở bên trong, giờ phút này bên trong đã trang bị một cái phòng thí. Nghiệm thiết bị, nàng ở bên trong dùng này đó tài liệu làm thực nghiệm phân tích. Kết hợp phía trước tài liệu xác định cái này điểu đàn đại khái số lượng cùng sinh trưởng tốc. Độ nguyên lai là tới rồi sinh sôi nảy nở kỳ. Khó trách tiến công tính như vậy cương. Bất luận cái gì tới gần phi thuyền đều bị công kích. Đã là vì phòng ngự, mà là vì nuốt ăn nguồn năng lượng, Hải Mậu Chuẩn cùng thực thi quỷ không giống nhau. Người sau sở cần năng lượng nhiều đến từ tu luyện giả huyết nhục. Nhưng Hải Mậu Chuẩn tiêu hóa dạ dày càng cường. Thậm chí có thể trực tiếp ăn một ít phi thuyền nguồn năng lượng thiết bị cùng với khoáng vật tài. Liệu? Từ giữa rèn luyện sở cần vật chất những cái đó lông chim thượng ẩn chứa kim loại khuynh hướng cảm. Xúc liền tới nguyên tại đây, mà trong khoảng thời gian này vốn dĩ chính là rất nhiều địa quật sinh. Vật sinh sôi nảy nở kỳ. Này không kỳ quái. Chẳng lẽ chỉ là một ít người lợi dụng cái này hiện tượng phát tai nạn trên không tai? À điều không quá xác định. Nàng đương nhiên tình nguyện sau lưng không gì âm mưu. Như vậy cũng hảo qua bên kia đánh giã. Nhưng mặc kệ như thế nào. Cái này địa quật sâu cạn vẫn là muốn tra xét một chút thăm nó sâu cạn bồn cầu âm thầm tường. Kỳ thật chính là tham tiền bái. Hải mậu chuẩn chứng thực đáng giá, nhưng hải mậu chuẩn nhưng không dễ giết. Rốt cuộc nơi này cũng không có sương mù, tầng bên kia liên hoàn nổ mạnh điều kiện, bồn cầu chỉ nhìn. Đến A Điêu lấy ra rất nhiều. Nọc độc đủ loại. Ước chừng có 20 loại. Trước đây nàng hoa rớt 900 triệu sau. Dư lại 1 tỷ. Cầm trong đó 500 triệu mua cấm kỵ vật phi thuyền. Dư lại 500 triệu phần lớn mua 4-5-6 cấp bùa chú tài liệu. Nhưng cũng có 100 triệu hoa ở này đó nọc độc mặt trên, 100 triệu quét sạch. Người này mới vội vã tới Nam Bộ bên này kéo tiền, A Điêu bên này lợi dụng sao sao hải mậu chuẩn làm nọc. Độc thời điểm, một con thuyền đồng dạng giá trị vài trăm triệu cao cấp phi thuyền cũng bằng mau tốc độ bay về phía. Hàng Tú Kim bọn họ bị tập kích sương mù tầng mảnh đất, nhiệm vụ này là cùng học phủ thượng cấp báo. Bị kỳ thật nếu không phải vùng duyên hải chiến tuyến bên kia thật sự thoát không khai thân. Chúng ta hai cái qua đi vẫn là quá nguy hiểm, Vân Châu học phủ lão sư Ngô Trạch cùng tắc đầu lạnh. Lùng thanh niên Đoạn Phỉ như thế nói. Người sau nghe vậy nhàn nhạt nói. Tự nhiên không tính toán chính diện đón đánh. Ấn bọn họ phía trước nói. Bên kia hẳn là không có cấm kỵ sư cấp bậc hãn phỉ. Đã là cấm kỵ sư dưới. Chúng ta chỉ cần không bị vây quanh. Chu Toàn quay lại nhưng điều tra ra một ít tình huống là được, là đạo lý này. Xem trước mắt tình huống. Bên kia chỉ sợ không ngừng một cái hãn phỉ hầm ngầm. Có lẽ còn có mặt khác đồng lõa. Không giải quyết rớt. Đừng nói chúng ta Vân Châu. Mặt khác châu người quá nơi này cũng rất nguy hiểm, bất quá ta tổng cảm thấy kia hải mậu chuẩn. Cũng có chút miêu nị, quá xảo, trước kia cũng chưa từng có như vậy cầm loại ma linh địa quật. Ít nhất này đường hàng không có, Đoạn Phỉ cũng thâm chấp nhận, còn có cái kia cứu hàng Tú Kim. Bọn họ cái kia tu sĩ, chỉ sợ cũng không phải thiện cùng hạng người. Hắn quá cường, người tối cao chiến lực là B6. Ta nhưng thật ra có thể đánh A cấp, nhưng cùng đối phương chênh lệch quá lớn. Người ta tất không thể địch, người này rất có thể cũng đã nhận ra mặt khác hãn phỉ sự tình. Không chuẩn cũng ở diệt phỉ, chúng ta qua đi khả năng sẽ đụng phải, Ngô Trạch thập phần cẩn thận. Kiến nghị nói, không bằng chúng ta đi trước tra một chút kia hải mậu chuẩn tình huống, Đoạn Phỉ đích xác ngạo. Nhưng cũng không phải không đầu óc. Đương nhiên biết ai là chính mình không thể trêu chọc. Đảo cũng đồng ý, phi thuyền liền hướng sương mù tầng bên kia bay đi. Đúng hạn tốc, đại khái còn có 8 tiếng đồng hồ liền đến, trong khoảng thời gian này không thể lãng phí. Đoạn Phỉ linh năng đã tới rồi C6 cấp. Hơn nữa các phương diện đứng đầu trang bị cùng linh tài thể có thể vượt qua một bậc chiến lược. Nhưng hắn cũng tưởng sớm ngày đem linh năng đẩy đến B cấp. Đến lúc đó bắt được học phủ càng nhiều tài nguyên cùng chỗ tốt. Không chuẩn chiến lực có thể tiếp cận A cấp. Kia cùng hiện tại khác biệt liền lớn, hắn cũng có thể phản siêu năm châu mặt khác học phủ những cái. Đó đệ nhất danh, hắn phải làm năm châu đệ nhất. Nhưng liền ở Đoạn Phỉ tiến vào phòng tu luyện sau. Bỗng nhiên đồng hồ truyền đến tin tức, Đoạn Phỉ biểu tình hơi dị, Lý Thị huynh muội cùng Hàn Châu học. Phủ Chiêu Quang đều rời đi học phủ. Nhưng vẫn chưa đuổi tới Nam Bộ Hải Vực, dựa theo bình thường khi tốc. Bọn họ hẳn là tới rồi. Hay là cũng đi này đường hàng không? Nhưng lấy lý ra tài phú. Phi thuyền tất nhiên cao cấp. Sẽ không rơi máy bay với sương mù tầng trung. Đó chính là phát hiện cái gì? Cũng ở sương mù tầng bên kia. Lý ra là Nam Bộ Năm Châu Vân Châu đứng đầu. Gia tộc thực lực hùng hậu cường hãn. Lý Thị huynh muội đứng hàng học phủ tiền tam, thẳng chi chính mình địa vị, nếu là làm cho bọn họ được sương mù tầng bên kia chỗ tốt. Kia nhưng không thật là khéo, A Điêu làm xong hỗn hợp nọc độc. Thí nghiệm hạ ánh mắt kéo sợi, nên nọc độc quy cách so cao, kéo một cái ti yêu cầu hao phí 1 vạn niệm lực thảo. Thật vất vả đem này hiệu quả kinh người nọc độc làm ra tới A Điêu nội tâm tức giận mắng, lão tử đây. Là nọc độc, không phải giao hẹ, dấu lớn bia, dấu lớn nàng nổi giận đùng đùng. Nhưng cũng không chịu từ bỏ độc sát loại này nhất bớt việc sống. Âm thầm so đúng rồi hạ tiền lời. Cuối cùng có quyết đoán, A Điêu trước làm chim sẻ đãi ở bên ngoài thăm dò hàng không cảnh tình huống. Tương đương trông chừng. miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Hàng Tú Kim bên kia hẳn là sẽ đem tin tức truyền quay lại đi. Chẳng sợ thời gian còn không đến mức đuổi tới. Nhưng nàng cũng sợ đối phương có cùng loại Bách Lý gia tộc như vậy vài tỷ phi thuyền, an bài hảo sau. À, điều đem này đó nọc độc cấy vào chữ vật trong không gian mặt thi thể chung. Lại từ không gian linh tài thể chui ra tới. Hoa nửa giờ thăm dò cả tòa sơn thể. Tìm được rồi sở hữu ẩn nấp xuất khẩu. Ở này đó ẩn nấp xuất khẩu bên trong thông đạo một đoạn đặt này đó thi thể. Bất quá thi thể phía trước bích họa thượng đều đình rơi xuống một con đại thiêu thân. Sau đó nàng lại ở bên ngoài đối này đó khẩu tử dùng đóng cửa đạo thuật, loại này đạo thuật khăng. Định không chịu nổi này đó hải mậu chuẩn quần thể cao cường độ đánh sâu vào. Kiên trì không đến vài phút liền sẽ bị xuyên phá. Nhưng nó tác dụng cũng không phải vì ngăn lại này đó hải mậu chuẩn bị tốt này đó sao. Nàng lấy ra phi thuyền. Cố ý làm phi thuyền khởi động ở quanh mình phi hành, không một hồi. Nàng động sát nhãn cảm ứng nội bộ ngọn núi hang động đầu trên trung xuất hiện đại lượng điểm. Đỏ, ra tới. Ở chúng nó bay ra sơn thể hang động chỗ sâu trong thời điểm. À, điều tính hạ chúng nó khoảng cách. Trước quần thể cảm ứng tổng cộng 18 cái động sát nhãn. Động sát nhãn đối tượng này đó thi thể đôi mắt, gián tiếp đôi mắt. Ánh mắt kéo sợi khởi động. 300 vạn niệm lực ở 18 cổ thi thể quần thể phóng thích nọc độc thời điểm 1 giây tiêu hao. Không có, mà 18 chỉ đại thiêu thân cũng đốt cháy đi lên. Linh năng cũng đi theo hao tổn. Nhưng chúng nó phóng xuất ra ánh lửa. Cùng nọc độc hình thành phản ứng hóa học. Nháy mắt biến thành đại lượng quay cuồng nùng liệt độc khí, vừa vặn phía dưới phi lao tới hải mẫu. Chuẩn quần thể đuổi tới. Đột nhiên không kịp dự phòng phi vào này một đại đoàn độc khí bên trong, 18 cái xuất khẩu. 18 cái độc khí đoàn. 3000 chỉ hải mẫu chuẩn, chúng nó đã nhận ra độc khí tồn tại. Hút vào sau lần cảm thống khổ. Có nhược một ít đương trường liền đã chết, phanh phanh phanh. Đại bộ phận hải mậu chuẩn vẫn là bay đến cái chắn phía trước. Bắt đầu va chạm, ý đồ bay ra đi lấy tránh né độc khí. Cái chắn phát ra run rẩy thanh âm. Nhưng chúng nó không biết là ý thức được như vậy đi xuống hẳn phải chết. Vẫn là, A-điêu ở bên ngoài nghe được một tiếng lảnh lót đề tiếng kêu. Đến từ phía dưới địa quật chỗ sâu trong, giao. Phía dưới có boss biết tình huống. Mệnh lệnh chúng nó. À, điêu thực mau nhìn đến giày đặc điểm đỏ đàn bắt đầu hướng địa quật chỗ sâu trong bay trở về đi. Nàng lập tức khởi động bọc giáp ẩn thân thuật cộng ngụy trang linh tài thể ẩn thân. Cuối cùng còn cấp trên người chụp một chương ngũ cấp ẩn thân phù. Tiếp theo truy vào địa quật chung, nhược một ít tam cấp hải mậu chuẩn đã chịu đựng không nổi. Thi thể rơi dụng đường đi chung. À, điêu một đường vòng phi các nơi cuốn đi chúng nó thi thể. Nhưng hải mậu chuẩn đại bộ đội còn ở đi xuống phi, 300 vạn niệm lực đều hoa đi ra ngoài. Mới nhặt được 800 chỉ điểu thi. Liền 1/3 tiền lời cũng chưa được đến. À, điều đối kia boss hận đến ngứa răng. Nhưng cũng không quên tiểu tâm thu liễm. Thẳng đến nàng truy tung tới rồi địa quật trung bộ cũng chính là 3000 mễ độ cao so với mặt biển độ. Cao thời điểm, bỗng nhiên được đến chim sẻ nhắc nhở, chủ nhân. Cảm ứng được có phi thuyền tới gần. À, điêu nhíu mày. Không có khả năng a. Tính thời gian. Liền tính Hàng Tú Kim bọn họ chạy đi sau lập tức liên hệ Vân Châu học phủ. Cũng không đến mức nhanh như vậy đuổi tới. Trừ phi là một khác nhóm người. Người trước đóng cửa. Nguồn năng lượng hệ thống. Tiến vào ngủ đông hình thức. Trốn đi. Bọn họ những người này có được thiết bị hẳn là có thể nhận thấy được ngươi tồn tại. Nhưng a điêu. Hoài nghi đối phương đã nhận ra, bởi vì chim sẻ thấy rõ đến đối phương thời điểm. Đối phương phi thuyền vạn nhất rất cao cấp. Này hệ thống hẳn là cũng có thể tiếp thu đến sóng điện từ tín hiệu, chim sẻ chỉ có thể trốn đi. Nếu không nó bị tìm được, truy tra tin tức nguyên, thực mau là có thể tỏa định nàng. À, điều dự phán không sai, bên kia trong núi có tín hiệu. Hẳn là có người dùng thiết bị trông chừng, nhanh hơn tốc độ. Vào núi sau lập tức thảm thức tìm tòi, phi thuyền chung. Hạ lệnh thanh niên mày kiếm lược áp. Một tay khấu trên eo kiếm phong. Ngón tay đánh chuôi kiếm. Nhàn nhạt nói. người nọ hẳn là cũng đã nhận ra chúng ta đã đến. Khả năng sẽ đào tẩu, nhưng cũng khả năng tiếp tục làm chút cái gì. Phân ra hai đội phong tỏa, chuẩn bị tốt cao áp không gian pháo. Tùy thời chờ đợi công kích, bên này hải mậu chuẩn địa quật còn chưa bị người phát hiện. Hơn nữa chỉ là tam cấp, số lượng khổng lồ, thả ở sinh sôi nảy nở kỳ. Một quả trứng liền có thể bán 300 vạn tinh tệ. Thật sự là một bút lợi nhuận cách xù. Đại thiếu không cần lo lắng. Lần này chúng ta nhân viên dư thừa. Trần tiên sinh cũng ở tới rồi trên đường. Chắc chắn chúc ngài giúp một tay, Lý Nguyên Khai không nhiều lời. Nhưng thật ra bên người kiều diễm mỹ nhân bôi sơn móng tay. Cười cười, đại ca tự nhiên không hoảng hốt. Liền tính Trần tiên sinh không có tới. Đại ca trước mắt tối cao chiến lực cũng ở B cộng. Bọc giáp bùng nổ dưới nhưng kham cùng A cấp một trận chiến. Chỉ cần kia địa quật phía dưới không có ngũ cấp hải mậu chuẩn. Cũng có thể bắt lấy này phê hải mậu chuẩn, lượng nhiều không có việc gì. Bọn họ có tam con cao pháo oanh năng lực chiến đấu phi thuyền cùng nhân mã. Đủ để tiêu diệt đại lượng hải mậu chuẩn, nếu vô tuyệt đối ích lợi. Bọn họ như thế nào lùi lại đi nam bộ bờ biển thời gian, liền sợ bị người nhanh chân đến trước. Tình huống không quá thích hợp. Lý Nguyên Khai bỗng nhiên nói, Lý Chiêu Vũ nhíu mày. Buông sơn móng tay, nhìn về phía trước màn hình. Thần sắc hơi hơi ngưng trọng, là không thích hợp. Không có điểu đàn lui tới, chẳng lẽ tới trước người kia đã đem này đó điểu đàn đều bắt lấy. Không có khả năng a. Nếu đối phương có đại đội nhân mã, bọn họ sớm thăm dò tới rồi. Nếu không có, chỉ là số ít nhân viên, kia đến là bao lớn năng lực, vẫn là một ít đặc thù phương pháp. Nhưng lớn hơn nữa có thể là đối phương vì cấm kỵ sư, kia bọn họ căn bản không đối phó được, cũng mặc. Kệ như thế nào, này một đợt ích lợi bọn họ Lý gia huynh muội tuyệt không chịu nhường nhịn, rốt cuộc. Hai huynh muội liếc nhau, trong mắt ám lóe. Rốt cuộc nơi này rất có thể tồn tại một cái trung linh môn, thậm chí là đại linh môn, A Điêu cũng hoảng a, đối phương tới nhanh như vậy, khẳng định vốn dĩ liền ở nam bộ vùng duyên hải, hơn nữa phía trước cũng được đến tin tức, cũng rõ ràng sương mù tầng bên này tình huống, này đều còn dám tới, thuyết minh chuẩn bị sung túc, có trực tiếp làm phiên mấy ngàn hải mậu chuẩn thực lực, có lẽ cùng Thôi Lương giống nhau. Sau lưng có cái chuột oa, giết một con tới một oa, vì lẩn tránh không cần thiết nguy hiểm. Nàng đến sớm một chút làm xong tránh đi mũi nhọn, hiện tại đi ra ngoài nhưng thật ra tới kịp. Ẩn thân một chút đào tẩu, lượng đối phương có cấm kỵ sư cũng ngăn không được, nhưng mẹ nó không cam lòng a. A Điêu tưởng tượng đến chính mình nghiên cứu ban ngày làm ra nọc độc. Thật vất vả làm đã chết này đó phiền toái nhất điểu đàn. Thành quả còn không có hoàn toàn hưởng thụ đã bị người tiệt hồ. Quá sốt ruột, nhưng A Điêu vẫn là phóng thích một con đại thiêu thân bay ra đi thăm dò tình huống. Không một hồi A Điêu liền thông qua nó thấy được sơn bên ngoài cơ thể sương mù tầng tình. Huống, sương mù tầng hỗn hợp mang biến hóa. Xem ra có vài chiếc phi thuyền ẩn ở sương mù tầng bên trong, A Điêu nhíu mày, lớn như vậy quy mô. Đối phương lai lịch không nhỏ. Nhưng hẳn là còn không có cấm kỵ sư. Nếu không cấm kỵ sư sớm đã tiến vào sơn thể chúng. Động tĩnh sẽ không như vậy bí ẩn, đối phương hiển nhiên cũng ở kiêng kỵ chính mình. Lựa chọn trước bố phòng khóa khống nhưng hiển nhiên cũng không muốn làm nàng chạy thoát. Đã có như vậy tự tin, đối phương hay là có cấm kỵ sư chi viện. Suy nghĩ một vài, nàng có quyết đoán, nửa giờ. Nửa giờ không thể đắc thủ liền triệt. A Điêu nhanh hơn tốc độ, thực mau ở 5 phút sau thấy được phía trước cực độ xâm hàn ngầm không gian, nước đóng thành băng, nhưng A Điêu bỗng nhiên dừng lại, da đầu tê dại lên, cái này mặt có hải mậu chuẩn boss. Nàng thực xác định, nhưng nguyên lai phán đoán là 5 cấp, mà khi A Điêu nhìn đến nước đóng thành băng hiện tượng, nàng liền biết phán đoán sai lầm, MMP, bồn cầu cũng nghĩ đến. Có nước đóng thành băng độ ấm thực bình thường, nhưng không nên có giọt nước a, trừ phi ở như vậy cực hàn độ ấm hạ, có một loại khác nguồn năng lượng đang không ngừng hòa tan này đó khối băng, hoặc là linh môn, hoặc là có một đầu lục cấp ma linh, bởi vì nó linh hạch quá cao cấp, xa cao hơn nơi này năng lượng trình độ. Vận chuyển dưới dẫn tới không khí độ ấm không xong, nếu người trước có linh môn tồn tại, kia lấy nó nuôi dưỡng ra như vậy khổng lồ hải mậu chuẩn đàn cường độ. Có thể là đại linh môn, nếu là đại linh môn. Hơn nữa chính chỗ sinh sôi nảy nở ký chủng tộc gen đạt tới nhất sinh động trình độ. Hải mậu chuẩn trình tự lại so thực thi quỷ cao. Phía dưới boss rất có thể là lục cấp ma linh, lục cấp ma linh. Vậy đến là cấm kỵ sư mới có khả năng đối phó. Hơn nữa một cái cấm kỵ sư đều không đủ, đây là nàng hiện tại có thể đối phó sao? Tác giả có lời muốn nói. Không tồn cảo, cho nên vô pháp trước tiên dự tồn. Ai? Cảm tạ ở 2022-05-0514-2:16 tương đương 2022-05-0610-57-11 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Có mũ không mũ co. Một cái thuần túy thiếu niên một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Giạc, ngày mùa hè viêm dương. 28.369.333 68.722 cái 41.967.033 Lý lên tiên, oang ngu năm, uyển, học rơi xuống, hảo muốn ăn dưa ha mi. Chỉ là tiểu bạch L, Beyonce, ZSJ, JC, Omega, Zazayi, uyển thiến một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Dây dây WW 191 bình. BJT bạn gái 100 bình. Phong hàn sao băng 80 bình. Mạch mạch 70 bình. IE 66 bình. Cửu tiêu. Trăm ngôn đào quả đáo. Uống coca tiểu tiên nữ 60 bình. 4.037.101.550 bình. Miêu ô. 25.886.531. Đừng nói nữa, lão tử liền phải đương cá mặn 40 bình. Xì dích, đậu phụ đông, kinh sở, cu cu cu, nam kha, không nghĩ nói chuyện. 2.122.675.330 bình. Một viên tăng tranh 29 bình. Tích tích tích tích 28 bình. 3.154.509.527 bình. Cửu cửu, ngắm cảnh, chỉ là tiểu bạch L 25 bình. Gia cá trục thủy, 1.984 tưởng niệm. Cẩn du, đoàn cao, yêu nhất kiếp sau thành heo. Cờ thất, phỉ nếu ánh mặt trời. 21.478.094. Tình từ rượu, Nguyệt Nha Nguyệt, Tô Viết Nguyệt. Đạt đạt, mystic, ấm áp, nhìn bầu trời là màu lam 20 bình, siong 18 bình, tích bộ 16 bình, hắc hắc 15 bình, 4 năm, cả đời phù du, một vị không biết tên họ mỹ nữ, tiểu thôi, văn tình ít bị tác giả đăng ký đi, Alice, phong 7, Lan, sân khấu, viên quân ha ha, tiết anh chuỗi ngọc, 156Z, là diêm diêm nha, ngải hy. Dứa ăn băng, thiếu tư mệnh, ngôn, su e yan, lý lên tiên, nhỏ bé tinh nguyệt tới, một cây bồ đề tử, điên cuồng rabbit, cho ngươi một bó pha pha, thương ách, kéo dài trứng bổn kéo, 24.121.164, tiểu lải nhài, nhịn xuống đánh phụ phân ý tưởng, chúc mộng, đại lỗ tai lạnh lạnh tiểu bảo ngỗng, tam thất, bờ đối diện hơi hơi quang. Nói nhiều lạp, mộc dễ ngọc, uyển, lật mễ tương, bánh tiên sinh, thiên khải giả chi thư cũng. Kỳ thật không phải thực vây chỉ là muốn ngủ. Hoa nếu nở rộ, anh trần no mộ tuyết, tùy lấy A, mô tuệ, 44.761.192. Tiểu phi gà, kỳ miêu, đây là cái gì tuyệt thế tiểu khả ái? Lưu hạo nhiên soái. XX giống cái búp bê vải rách nát giống nhau nằm liệt. NJ, ta siêu đáng yêu. Vãn đêm hành, hân, thị huyết cánh chim. Ở thủy chi nam, sang hèn cùng hưởng. Chân giò hun khói hầu hàm 10 bình. Hổ phách, tần cá vương 98 bình. Tiết xương dáng 7 bình. Thanh hoan, Villanen, Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn, Viên Viên, 30.038.409. Khoai tây không kéo dài. Đầu Đông A, mỗi ngày đều ở tu tiên. Từ Đệ, Lâm Dâm, Hielo, Phong Phi Nhãn, Hoài Cá, Trục Lộc, Tiểu Thụy, gần nhất yêu sầu riêng khăn lông cuốn. Đông đảo năm bình, ta liền một chương tăng mặt dù sao ngươi cũng. Khái 14 bình, IZ, 52.208.642. Tiểu Thực, Cố Uyên, Amôn Đại Nhân 3 bình, Yên Lặng, Quả Đào, Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu, Hoa Hồng Lệch Lạc, 32.743.694. Hơi hơi ấm quang, Emo 2 bình, một bên nằm mơ một bên thanh tỉnh, 123, một chút đều không đáng yêu. Mễ Hy Tiểu Manh Manh, Manfoy Phu Nhân, Tiết An An, 24.534.222. Phản Lệ, Heo Heo, Như Người Uống Nước, Jun, Tháng 6 Tiết Bay, Him, Mộc Tử Lâm, Vũ Mặc, Du Ngư Cùng Chim Bay, Một Ly Bạch Thủy, Ta Nói Không Ngôn Ngữ Vân Vô Về Chỗ, Artemis Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.